Thần cấp anh hùng, chương 22, quân đoàn anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân đoàn anh hùng dùng để mô tả việc một gã chủ soái anh hùng khi xuất chinh, mang theo một đám phó anh hùng hỗ trợ mang binh, như vậy sẽ khiến cho binh lính mang theo càng nhiều. Ví dụ, chủ soái mang theo hai loại binh chủng là lính cầm thương và lính bắn tên, chủ soái bổ nhiệm một vị phó anh hùng điều khiển lính cầm thương, như vậy sẽ gây ra hình thức quân đoàn anh hùng. Tất nhiên, chủ soái cũng có thể bổ nhiệm thêm một vị phó anh hùng nữa đảm nhiệm lính bắn tên. Chủ soái có bao nhiêu ô chiến thuật thì sẽ mang theo được bấy nhiêu vị phó anh hùng. Giá trị của anh hùng thể hiện ở việc hắn ta có thể đem thuộc tính của mình cộng hưởng cho toàn bộ quân đội. Khi trong đội ngũ có nhiều hơn một vị anh hùng, thì sẽ lấy thuộc tính cao nhất làm chuẩn. Ví dụ như chủ soái có công cao hơn tất cả các phó anh hùng, thì toàn bộ quân đội sẽ được hưởng chỉ số công của chủ soái. Tương tự với kỹ năng. Thế nhưng, nếu như phó anh hùng có một thuộc tính nào đó, ví dụ như phòng thủ cao hơn so với chủ soái, như vậy chỉ có đội quân do phó anh hùng dẫn đầu mới được hưởng chỉ số phòng thủ cao hơn đó. Thuộc tính và kỹ năng cao hơn đó chỉ áp dụng lên đội quân do phó anh hùng đảm nhiệm. Cho nên khi xây dựng quân đoàn, việc quan trọng nhất là chủ soái và phó anh hùng có thuộc tính bổ trợ cho nhau. Anh hùng kiểu chiến binh có công thủ cao đương nhiên là phải tìm những phó anh hùng kiểu pháp sư. Còn những anh hùng kiểu pháp sư, bắt buộc phải tìm những vị phó anh hùng kiểu chiến binh để bổ trợ cho khuyết điểm công thủ yếu của mình. Một điểm vô cùng quan trọng nữa của phó anh hùng, đó là khả năng cộng dồn điểm chỉ huy với anh hùng chủ soái. Tức là có càng nhiều phó anh hùng, thì quân đội mang theo sẽ càng lớn. Cho nên, kể cả khi người chơi đang lang thang trong quán rượu, bất chợt gặp phải một gã NPC phó anh hùng có thuộc tính và kỹ năng vô cùng rác rưởi, nhưng có điểm chỉ huy cao bất thường, cũng phải vội vàng chiêu mộ đó. Dù sao thì, nhiều lính mới là kẻ mạnh. Đúng rồi, nhân tiện nhắc đến NPC phó anh hùng trong quán rượu, vậy thì phải nhắc nhở mọi người một điều vô cùng quan trọng, đó là người chơi với nhau không thể tạo ra hình thức quân đoàn anh hùng. Nếu không, hai đứa quen biết tốt, chú theo đường công, anh tập trung thủ chúng mình cùng liên thủ hợp tác trò chơi còn biết hút máu chỗ nào. Người chơi với nhau chỉ tạo thành đồng đội, lính của mày là của mày, của anh là của anh, mọi người cùng hưởng kinh nghiệm, chia đôi trang bị VV, cho nên, để tạo ra hình thức quân đoàn anh hùng, phải có NPC. Phó anh hùng cũng giống như những bảo vật cực hiếm trong các trò chơi trên mạng khác. Nhưng ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, phó anh hùng cũng không dễ dàng chiêu mộ đâu. Bọn họ sẽ có những yêu cầu riêng về danh tiếng, tiền bạc của chủ soái. Cho dù là một gã phó anh hùng rác rưởi, thì ít nhất hắn cũng sẽ khiến cho người chơi mang thêm được nhiều lính, và lính sẽ khỏe hơn. À quên, phó anh hùng cũng cần điểm kinh nghiệm, nên tuyển phó anh hùng như nào và lúc nào cũng là một nghệ thuật. Còn phó anh hùng cực phẩm, mỹ nữ phó anh hùng. Thôi thôi đừng nghĩ, đó là những tồn tại trong mộng mỏi của mọi người chơi. Phó anh hùng chia làm anh hùng bình thường, anh hùng sử thi, anh hùng truyền thuyết. Anh hùng bình thường là những NPC được hệ thống tự động tạo ra trong quán rượu mỗi vài ngày một lần, cấp độ dao động từ 1 đến 20, trong đó có những anh hùng có năng khiếu vô cùng tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những NPC này không có bối cảnh, không cần nhiều điều kiện, coi như miễn phí tặng người chơi. Còn anh hùng sử thi thì bó tay. Mỗi một vị anh hùng sử thi đều có bối cảnh riêng, mỗi một người đều có cấp độ rất cao, người chơi thường rất khó chiêu mộ bọn họ. Đương nhiên có những anh hùng sử thi có năng khiếu rất bình thường. Giá trị của bọn họ nằm ở việc họ thường có cấp độ rất cao. Cuối cùng là anh hùng truyền thuyết, những kẻ này có năng khiếu vô cùng mất cân bằng, mạnh mẽ không thể tả, thường là tướng quân nổi tiếng của mỗi chủng tộc. Người chơi có thể thông qua một số nhiệm vụ trở thành phó anh hùng của bọn họ để thử chút cảm giác mạnh. Hiện tại Đại Phi đang thuộc nhóm này, nhìn qua các loại bùa lợi, Đại Phi có thể tưởng tượng được thuộc tính của mình cao đến mức nào rồi. Đại Phi mở ra thuộc tính lan xem xét, mặc dù là sớm có chuẩn bị cũng không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đại Phi mở ô thuộc tính ra nhìn, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng đến khi nhìn thấy vẫn không khỏi há hốc miệng. Công 60, thủ 63, sát thương 7, 9, tốc độ đánh 12, tốc độ di chuyển 12, HP 40, sĩ khí 6, may mắn 5. Vãi xoài, sáng mù mắt chó của ca rồi. Thuộc tính ban đầu của Đại Phi là... Công 9, thủ 3, sát thương 5, 7, tốc độ đánh 10, tốc độ di chuyển 10, HP 38, sĩ khí 1, may mắn 0. Có nghĩa là Renoir có 60 công 60 thủ. Thuộc tính của chủ soái vẫn cộng dồn cho phó anh hùng. Đã vậy còn có sư tổ thuật tấn công, sư tổ thuật phòng ngự, bậc thầy thuật lãnh đạo, bậc thầy thuật may mắn, Hư cấu, mặc dù không biết hắn chính xác là loại anh hùng nào, nhưng dù sao cũng có bối cảnh, chí ít cũng phải là một gã anh hùng sử thi. Như vậy, với 60 công, sát thương của Đại Phi sẽ tăng thành 28 đến 36. Sư tổ thuật tấn công tăng 60, thành 44 đến 57. Biến ca trở thành thiên thần, biến gỗ mục thành vàng son. Nếu vậy một gã thiên thần với 50 sát thương, 30 công rơi vào tay Renoir sẽ trở thành cái gì? Ca vẫn cứ tưởng sát thương của xe tên về sau đã đủ xưng bá rồi, nhưng quả thật đến giai đoạn sau, 600 HP không là cái đinh gì. À đấy, mặc dù Đại Phi được cộng hưởng thuộc tính do hình thức quân đoàn anh hùng, như sát thương của xe tên vẫn tính theo thuộc tính gốc của Đại Phi, nếu không mỗi một vị phó anh hùng mang theo một cỗ xe tên thì mất cân đối quá. Một gã anh hùng lợi hại như vậy mà bị Marco đánh bại, vậy thì Marco mạnh như thế nào? Nhiệm vụ sử thi của ca là đối kháng hắn. Đùa nhau à, Đại Phi khiếp sợ hỏi. Này thuyền trưởng, Marco mạnh đến mức nào? Trong âm phủ, tên của hắn là một từ cấm kỵ, thân là kẻ đã chết, ta không dám nói tên hắn, nếu không ta sẽ trở thành nô lệ của hắn. Hai đốm lửa trong mắt thuyền trưởng bỗng nhiên lay động kịch liệt. Vãi xoài, là thần chết ư, đứng dưới thần chết, đứng trên vong linh. Chúa tể của cái chết, đó chẳng phải là năng khiếu của cái tài khoản trị giá 10 triệu đô la, được đánh giá là năng khiếu mạnh mẽ nhất sao? Đúng vậy, hắn chính là chúa tể của cái chết, một gã chúa tể còn sống. Xem ra cậu có biết đôi chút tin tức về hắn, tôi tìm được di vật của Juan Sebastian, anh ta là người duy nhất chạy trốn được khi Marco ra tay. Anh ta đã ghi lại tất cả mọi thứ. Juan, ta thật hối tiếc khi không nghe cậu ta khuyên can, cuối cùng khiến cho tất cả mọi người phải chết. Khi đáy thuyền bị thủng, chúng ta xuống đáy thuyền dỡ hàng, thì Marco đã thả khí độc vào giết hết tất cả bọn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đối thủ của hắn, cuối cùng bị hắn đánh bại, còn hắn thì nguyền rủa tất cả chúng ta để xả giận. Người mạo hiểm, cậu có tính toán gì không? Hóa ra đáy thuyền không có gì là vì bị bọn họ dỡ đi hết rồi à, thân là cao thủ, đương nhiên Đại Phi hiểu rõ, cốt truyện lại có tiến triển rồi. Dù sao Hoan nằm ở một chỗ vô cùng hẻo lánh, người chơi bình thường làm sao tìm được. Bản đồ ẩn đương nhiên đi kèm với nhiệm vụ ẩn. Hoan hy vọng tôi sẽ báo thù cho anh ta, vạch trần âm mưu của Marco, cho nên tôi sẽ kế thừa ý chí đó, đả đảo kẻ ác, bảo vệ chính nghĩa. Trong tích tắc đó, toàn thân bộ xương khô bùng lên một ngọn lửa lạnh lẽo. Renoir ngửa mặt lên trời cười dài. Ta luôn tự cho rằng mình là một kẻ không sợ trời không sợ đất, là một kẻ mạo hiểm dám đi đến bất cứ đâu, nhưng khi chết đi ta mới hiểu được mình bé nhỏ đến nhường nào. Ta trở nên nhát gan, ta không còn quyến luyến cuộc sống này nữa, chỉ muốn thoát khỏi nguyền rủa này, lặng lẽ ra đi, thậm chí được đi lên thiên đường. Nhưng hiện giờ ta đã đổi ý, ta muốn chiến đấu đến cùng, ta muốn báo thù. Người mạo hiểm, nguyện vọng của Hoan cũng là nguyện vọng của tôi sẽ giúp cậu một tay. Hệ thống nhắc nhở, bạn tiếp nhận nhiệm vụ, thuyền trưởng Renoir báo thù, nhiệm vụ nhánh của nhiệm vụ sử thi. Âm mưu đối với đường hàng hải vĩ đại. Nhắc nhở người mới, nhiệm vụ nhánh không nhất thiết phải hoàn thành, nhưng nếu hoàn thành sẽ hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ chủ tuyến. Đại Phi giật mình, chẳng lẽ ca chuẩn bị có một gã anh hùng sử thi tộc vong linh à, cái này phải đó a, cho ca phát một cái sử thi nhiệm vụ đánh một cái nghịch thiên anh hùng, không để cho ca an bài một cái sử thi anh hùng, quả thực không thể nào nói nổi đúng không? Đây là điều hiển nhiên, ca phải làm một cái nhiệm vụ sử thi, phải đánh với một gã siêu anh hùng mạnh mẽ không thể tin được, không cung cấp cho ca một gã anh hùng sử thi thì ca lấy gì ra đánh. Nhưng trước đó, tôi cần phải phá vỡ kết giới đã, nếu không linh hồn của tôi sẽ mãi mãi bị phong ấn ở nơi đây. Hiện tại tôi sẽ tiến hành phá vỡ kết giới, có lẽ sẽ cần 1-2 ngày, trong lúc này kẻ địch chắc chắn sẽ tấn công tôi. Tôi cần tập trung toàn lực để phá hủy kết giới này, nên người mạo hiểm à, hy vọng cậu có thể bảo vệ tôi, ngăn cản kẻ địch quấy nhiễu. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thử thách, hỗ trợ thuyền trưởng chiến đấu, sẽ bắt đầu sau 30 giây nữa, người chơi hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cho tới khi nghi thức phá hư hoàn thành. Đại Phi ngạc nhiên, vãi xoài, hóa ra ông chú không thể ra tay, phải dựa vào một gã lính quèn hỗ trợ, mặc kệ, đến cảnh giới này của ca kẻ địch thông thường không khác gì tôm tép. Lính cấp 4 trở xuống, đâm phát chết luôn, ca chơi với chú, thế còn nếu cược thua thì sao? Vấn đề này không phải là chuyện Đại Phi cần phải quan tâm, cũng giống như khi xưa Đại Phi đi mua xổ số chưa bao giờ nghĩ đến việc không trúng thì sao. Dù sao ngoài kia Đại Phi cũng chỉ là một kẻ thất bại thêm một lần nữa cũng chẳng ảnh hưởng nhiều lắm. Tranh thủ còn có thời gian chống, Đại Phi móc gói quà cho người mới ra, bắt đầu ăn uống bổ sung thể lực. Lại nhớ, hình như trong trò chơi đã qua 5 ngày rồi thì phải. cháu đào chắc cũng hết nước ngọt rồi hả? Trái dừa bị ca hái sạch rồi, hiện tại cháu có khát không? Há há, hệ thống nhắc nhở, còn 10 giây nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Renoir đi đến giữa đảo hoang, toàn bộ đám lửa lạnh lẽo cháy hừng hực trên thân bỗng bị hút hết vào thanh kiếm, sau đó đâm lưỡi kiếm phập xuống đất. Trên bầu trời xám xịt bỗng nhiên lóe lên một tia chớp, biển cả đen ngòm cũng bắt đầu dậy sóng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thử thách bắt đầu. Chúc bạn may mắn, trên bản đồ phụ bỗng nhiên xuất hiện một điểm đỏ. Đó là một bộ xương cá nhưng lại có bốn chân, đang bò từ dưới biển lên trên đảo. Chưa từng nhìn thấy loại lính này. Trên trang chủ cũng không có. Chật tộc vong linh có vô số chủng loại, giống như côn trùng trên mặt đất đó, không biết cũng là chuyện thường. Đại Phi lập tức lao tới trước mặt bộ xương, đâm một phát. 45, chết luôn, ha, hệ thống nhắc nhở, bạn thu được tin tức không hoàn chỉnh về âm binh biển chết. Hệ thống nhắc nhở, bạn đánh chết một âm binh biển chết thu được 50 kinh nghiệm. 50 điểm kinh nghiệm, Đại Phi lập tức mở ra ô tin tức, âm binh biển chết, sinh vật vong linh loại nhỏ, công, thủ 10, HP 45, sát thương, chấm, tốc độ đánh 8, tốc độ di chuyển 5, kỹ năng đặc biệt, chấm, điểm kinh nghiệm 50, kỹ năng đặc biệt, chấm, thuộc tính này là của lính cấp 4 đó. Có điều, do lính cấp 4 trở lên được coi là lính cấp cao, nên kinh nghiệm biến động cũng rất lớn, không thể dùng quy luật của lính cấp thấp để so sánh. Tóm lại, HP càng cao, kỹ năng đặc biệt càng mạnh càng nhiều thì kinh nghiệm cũng sẽ cao tương ứng, nguy hiểm càng cao ban thưởng càng lớn đó. Hình thái tinh anh, do có thêm kỹ năng đặc biệt nên thường có kinh nghiệm cao hơn nhiều lần bình thường. Còn Boss VV thì càng không thể dùng lẽ thường tính toán. Giờ mới là gã lính lác đầu tiên đã thế này. Tiếp theo sẽ mạnh như thế nào? Đúng lúc này lại có thêm một âm binh bò lên trên bờ. Đại Phi không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy tới. Cá có chân nhìn nó như thế này nè, tất nhiên chỉ còn bộ xương thôi. Cách chương.